ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1330, hội chiến kết thúc năm hợp nhất đại chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 13 tháng 8 trong lịch sử Tùng Hỗ hội chiến bộc phát thời gian mặc dù bởi vì Tô Tầm đến để chiến tranh trước thời hạn 2 ngày bắt đầu, nhưng vậy chỉ có thể tính khai vị trước đồ ăn, từ hôm nay trở đi mới xem như bữa ăn chính lên bàn. Bên trong ngày song phương bộ đội chủ lực đã đến an bài chiến lược vị trí, song phương thành binh gần 100 vạn. Masui Yuan mặc dù ăn một trận đánh bại, nhưng ở lục quân bộ kiên trì dưới, hắn vẫn như cũ là trận này đại hội chiến quân Nhật tổng tư lệnh quan. Nhưng tương tự hắn cũng lập xuống quân lệnh trạng, nếu như không thể cầm xuống Thượng Hải, hắn đem mổ bụng tự sát. Đây là hắn cuối cùng vì bản thân chính danh thời cơ. Hải quân cũng đem đồng bộ tác chiến, từ mặt biển pháo kích Thượng Hải cho lục quân tiến hành chi viện. Lúc này Thượng Hải chính phủ thành phố phòng họp, tất cả tham chiến quân đội quan chỉ huy toàn bộ vây quanh bàn hội nghị mà ngồi, Tô Tầm cũng ở trong đó. Lần này may mắn mà có Tô Soái bảo vệ quân A, nếu không liền nên đến phiên chúng ta đem Thượng Hải cướp về. Trận công kiên có thể so sánh phòng ngự chiến khó đánh nhiều. Đúng vậy à, còn có Tô Soái những cái kia kiểu mới vũ khí, đến cùng là thế nào thần không biết quỷ không hay vận tới. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, Tô Soái chịu hướng chúng ta những này quân đội bạn cung cấp kiểu mới vũ khí cũng không tệ rồi. Tô Tầm đã đem đại lượng vũ khí dựa theo các quân làm đơn vị phân phát xuống dưới, đương nhiên không có khả năng nhân thủ một thanh, bởi vì tổng cộng cũng mới 15 vạn chi mà thôi. Mà tham chiến Trung Quốc quân đội có 600.000 người. Bất quá có cái này 15 vạn chi AK-74 đã đủ để trên chiến trường lên tác dụng mang tính chất quyết định. Quân Nhật cũng mới hơn 30 vạn mà thôi. Phùng tư lệnh đến, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm cao vút tại phòng họp bên ngoài vang lên. Tất cả mọi người trong nháy mắt là đứng lên, đạp đạp đạp đạp, nương theo lấy ủng chiến đập nện mặt đất thanh âm, một giữ lại hai bỏ rear map, có chút mập trung niên nhân mặc một thân lòe loẹt đẹp trai phục đi đến. Người này liền là Phùng Hoán Chương. Tại Tùng Hỗ hội chiến bên trong, hắn rất sợ quân địch máy bay, cho nên luôn luôn trốn ở hậu phương lớn chỉ huy tác chiến. Về sau tại lão tưởng ám chỉ dưới, gia hỏa này chủ động từ đi Tùng Hỗ hội chiến tư lệnh quan chức vị. Phùng tư lệnh tốt, tất cả mọi người cúi chào. Phùng Hoán Chương khoát tay áo. Đều ngồi đi, đám người cái này lại mới nhao nhao ngồi xuống. Tất cả mọi người buông lòng một ít, có Tô tướng quân cung cấp kiểu mới vũ khí tiểu quỷ từ căn bản không phải sự tình. Phùng Hoán Chương nhấp một ngụm trà, cười ha ha một tiếng. Đám người cũng là nhao nhao bồi tiếp cùng một chỗ cười. Tốt, hiện tại bắt đầu họp, ta được đến tiêu, hơi thở quân Nhật chiến hạm vận tải đại lượng binh sĩ tại xuyên cắt chấn Ngô Tùng khẩu một vùng đăng lục, 15 tập đoàn quân nhất định phải ngăn cản bọn hắn đăng lục, Tô tướng quân Thượng Hải bảo vệ quân trang bị tinh lương, liền lưu tại chính diện chiến trường. Phùng Hoán Chương bắt đầu bố trí nhiệm vụ tác chiến, cái hội nghị này kéo dài suốt hơn một giờ mới kết thúc. Hội nghị kết thúc về sau, tất cả mọi người ai đi đường nấy, đại lượng binh sĩ trong thành xuyên qua, chiến tranh mây đen lại một lần nữa bao phủ Thượng Hải thành trên không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tầm Thượng Hải bảo vệ quân cùng thứ 21 tập đoàn quân tập 9 đoàn quân cùng một chỗ được an bài ở chính diện chiến trường. Ngày 14 tháng 8 buổi sáng, Ngô Tùng khẩu một vùng chiến đấu dẫn đầu vang dội, mặc dù quân Nhật có hạm pháo, nhưng Tô Tầm đưa cho 15 tập đoàn quân súng lựu đạn mạnh hơn. Mấy pháo xuống dưới liền là một chiếc thuyền trầm hải, nhưng cầm súng máy cùng AK-74 binh sĩ đánh chó mù đường. Tại Ngô Tùng khẩu chiến đấu bộc phát đồng thời, chính diện trên chiến trường quân Nhật cũng phát khởi tiến công. Bởi vì biết Trung phương đại pháo lợi hại, cho nên quân Nhật lấy không quân làm yểm hộ đem trận địa pháo binh di chuyển về phía trước, bằng không bọn hắn đại pháo căn bản không phát huy được tác dụng. Bởi vì giữa hai bên tầm bắn chênh lệch quá lớn. Ô ô ô ô ô, máy bay ném bom tạp âm xa xa liền truyền vào trong tai, chỉ thấy bầu trời phương xa xuất hiện mười mấy khung máy bay. Ngày hôm đó quân máy bay ném bom, nằm xuống, 19 tập đoàn quân quan chỉ huy giống to, tại nhiều lần trong chiến tranh Trung phương cũng không có ăn ít máy bay thua thiệt. Pháo binh, đem pháo cao xạ kéo lên, đối máy bay đánh cho ta. Chấm, Tô Tầm hướng pháo binh hạ lệnh, nam nhân mà, đều am hiểu đánh, máy bay, đó căn bản không cần huấn luyện, mà là một loại thiên phú. Oanh, oanh, quân Nhật máy bay đã bắt đầu oanh tạc trên trận địa, đá vụn bay tứ tung, binh sĩ tiếng kêu thảm thiết không thôi. 10 môn pháo cao xạ điều chỉnh hoàn tất, sau đó khóa chặt máy bay về sau liền bắn ra đạn pháo. Cái đồ chơi này là chuyên môn dùng để đánh máy bay. Oanh, từng cái máy bay trực tiếp trên không trung bạo tạc, oh my god, người nước Hoa pháo vì cái gì có thể đánh đến chuẩn như vậy? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? tình báo của chúng ta nhân viên điều tra lâu như vậy một điểm đầu mối đều không có, chúng ta hẳn là lấy điều đình lần này chiến tranh là thẻ đánh bạc tới yêu cầu Trung phương chính phủ cùng hưởng. Đây quả thực là quá kinh khủng, đây là ma quỷ phát minh ra tới vũ khí, muốn hủy diệt thế giới. May mắn Tô Tầm không nghe thấy lời này, bằng không hắn nhất định sẽ cười, cái này mịa nó cũng có thể gọi hủy diệt thế giới. Cũng chính là không thể làm một viên phương đông series đạn đạo tới, nếu không một phát liền đánh chìm ngươi quê quán. Tốt, làm tốt lắm, có cái đồ chơi này, tiểu quỷ tử máy bay liền không cần phải sợ. Phùng Hoán Trương cười ha ha một tiếng, hắn lớn nhất sợ hãi rốt cục bị khắc phục. Bakayaro, Masui Yuan từ kính viễn vọng bên trong trông thấy một màn này chửi ầm lên, sau đó nói. Mệnh lệnh, đệ tam sư đoàn, thứ 9 sư đoàn, phát động tiến công, đồng thời để trận địa pháo binh di chuyển về phía trước đến hữu hiệu đả kích phạm vi. Cái này chính là chuẩn bị lấy mạng người đi cho pháo binh trải đường, tiểu quỷ tử vì thắng lợi dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tấm 5, hai cái sư đoàn binh lực khiêng Trung phương hỏa lực hướng về phía trước ép tiến, không thể không nói nhiều người như vậy không phải chết vô ích, quân Nhật pháo binh thành công đẩy tới gần trận địa. Sau đó bắt đầu đối Trung phương quân đội pháo kích. Thả, rầm rầm rầm, đạn pháo tại trận địa bên trong bạo tạc nổ chết rất nhiều Trung phương quân nhân, hay là nổ tàn phế không ít. Để pháo binh đối quỷ từ trận địa pháo binh đánh, Tô Tầm quát, một doanh, điều chỉnh mục tiêu, địch quân pháo binh, dự bị, thả, rầm rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm bên này pháo đánh càng chuẩn, trên cơ bản chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, mấy phát đạn pháo xuống dưới quỷ từ thật vất vả đẩy gần trận địa pháo binh lập tức báo hỏng. Các huynh đệ, cho ta hung hăng đánh, nhìn xem quỷ tử tiến vào xạ kích phạm vi Trung phương quân coi giữ bóp trong tay cò súng. Cang, nương theo lấy súng ngắm thanh âm vang lên, quân Nhật thứ 9 sư đoàn quan chỉ huy trực tiếp bị nổ đầu. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc, Tô Tầm ngồi tại một cái M44 thức súng máy hạng nặng về sau, nhắm ngay quỷ tử điên cuồng bắn phá, đạn bao hàm dân tộc cừu hận tiết ra, như là liêm đao tại thu hoạch cỏ dại, quỷ tử từng mảnh ngã xuống. Nhìn xem máu tươi bắn tung tóe quỷ tử, nhìn xem bị mình súng máy bắn phá đến chân cụt tay đứt quỷ tử, Tô Tầm trong lòng tràn đầy một loại hưng phấn cực độ cảm giác. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc, lại đột nhiên quỷ tử cũng ngăn không được đạn, hai cái sư đoàn vọt tới trận địa lúc trước đã chỉ còn lại có 2/3 người. Dựa theo thông thường quy luật, bình thường lúc này song phương liền bắt đầu tập đâm lê đao. Nhưng sở dĩ tập đâm lê đao, đó là bởi vì một phát súng trường thế yếu, đánh giáp lá cả thời điểm căn bản không kịp lên đạn phát xạ, nhưng AK-74 không tồn tại cái này vấn đề a, cầm mù mấy cái quét là đủ rồi. Cho nên tiểu quỷ tử chuẩn bị tập đâm lê đao thời điểm liền gặp một đám cầm AK-74 khoảng cách gần bắn phá Trung Quốc quân nhân, mỗi một tên tiểu quỷ tử đều anh dũng, chuẩn xác không sai nhào tới AK-74 bắn ra đạn bên trên. Sau đó trên cơ bản tất cả đều thực hiện bọn hắn là thiên hoàng tận trung nguyện vọng. Đương nhiên, AK-74 mặc dù có thể liên phát nhưng băng đạn cũng chỉ có đánh cho tới khi nào xong thôi, kia lúc này cũng chỉ có thể tập đâm lê đao, không kịp đổi đạn kẹp. Cho nên quỷ tử trả giá nặng nề về sau, rốt cục thực hiện cùng Trung phương đánh giáp lá cả mục đích. Masui Yuan vội vàng thừa cơ hội này gia tăng binh lực ép tiến, tại hỏa lực không bằng người tình huống dưới, chỉ có tập đâm lê đao mới có thể để quân Nhật lấy được thắng lợi. Cho nên hắn sẽ không lại cho Trung phương quân đội một lần nữa sử dụng vũ khí nóng thời cơ, mặc dù là này hy sinh mấy vạn đế quốc dũng sĩ, nhưng cái này cũng là đáng. Dưới loại tình huống này, Masui Yuan chiến thuật là không có vấn đề, hiện tại quân Nhật cùng quân ta vị trí đổi, tại quân ta hỏa lực không bằng người thời điểm thường xuyên đánh hai thương liền cùng quỷ tử tập đâm lê đao. Hiện tại là quỷ tử hỏa lực không bằng quân ta, cho nên bọn hắn cũng khai thác tập đâm lê đao phương thức. Tiểu quỷ tử tập đâm lê đao là rất lợi hại, dưới tình huống bình thường một đối một Trung Quốc quân nhân là rất khó đánh qua quỷ tử, không nên bị kháng Nhật thần kịch lừa dối. Quốc gia chúng ta cuối cùng có thể lấy được chiến tranh kháng Nhật thắng lợi, là vô số đám tiền bối bỏ ra vô số máu tươi đại giới, mà cũng không phải là truyền hình điện ảnh kịch bên trong nhẹ nhàng như vậy. Tập đâm lê đao Tô Tầm Thượng Hải bảo vệ quân lại không được, cho nên chủ yếu giao cho mặt khác hai cái tập đoàn quân. Đương nhiên, Thượng Hải bảo vệ quân không được cũng không đại biểu hắn Tô Tầm không được a, hắn có được súng ống tinh thông cùng quyền cước tinh thông kỹ năng, quả thực là chiến tranh chi thần. Vào giờ phút này, hắn liền là bán thần nửa quỷ thần thương thứ nhất yến song ưng chi Thượng Hải điểm ưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có câu nói thế nào, chỉ cần địch quân không sử dụng vũ khí hạt nhân, bên ta tuyệt không sử dụng yến song ưng. Bởi vậy có thể thấy được yến song ưng uy lực. Đồng lý Tô Tầm cái này yến song ưng chi Thượng Hải điểm ưng cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. A tấm 5, quảng cáo, một thiếu tá khuôn mặt dữ tợn giơ dao quân dụng hướng Tô Tầm đầu lâu chém vào hạ. Đi mẹ nó, Tô Tầm tốc độ càng nhanh, trong tay dao quân dụng mang ra một đạo tàn ảnh, trực tiếp chém rụng hắn đầu chó, máu tươi văng khắp nơi, phốc thử một tiếng vẩy đến Tô Tầm mặt mũi tràn đầy đều là. Nhìn chung toàn bộ chiến trường, quân Nhật bị quân ta lưỡi lê đâm xuyên, quân ta lại bị quân Nhật lưỡi lê đâm chết. Tại loại chiến trường này trên bình thường là không có nhân vật chính. Nhưng hôm nay có, Tô Tầm dẫn theo nhuốm máu dao quân dụng, hét lớn một tiếng xông về phía trước, phốc thử, giơ tay chém xuống một quỳ tử ngã xuống đất, một đao đâm ra xuyên qua một người khác yết hầu. Hắn xuyên qua trên chiến trường như vào chỗ không người, đơn giết, song sát, bốn giết, năm giết, siêu thần. Quân phục của hắn đã bị máu tươi của địch nhân nhuộm thành màu đậm, đây mới là hắn thích nhất nhan sắc. Chỉ có máu tươi của địch nhân có thể chứng minh hắn công huân. Quân Nhật đã bị hắn giết đến sợ hãi, mấy người vây quanh hắn lại từ đầu đến cuối không dám lên tiến lên công. Đến A, Tô Tầm hướng về phía bọn hắn gầm thét, sau đó một cái tay khác cấp tốc rút ra súng lục bên hông. Kháng kháng kháng kháng kiêu ngạo, nương theo lấy liên tục như là pháo tiếng súng vang lên, mấy tên vây quanh hắn quỳ từ toàn bộ đều trợn tròn mắt ngã xuống đất, có thể nói là chết không nhắm mắt. Để các ngươi đến, các ngươi không đến, ai bảo các ngươi mình khách khí như vậy. Tô Tầm lắc đầu cũng không quay đầu lại chờ tay bắn một phát đánh chết một cái muốn đánh lén quan quân của hắn. Cang, một trung tá chậm rãi ngã xuống đất, hắn trước khi chết trong mắt đều tràn đầy không thể tin, đáng chết cái kia chi sĩ quan kia phía sau cũng mọc con mắt sao. Lớn ngốc tất, đánh lén liền đánh lén, còn miệng nó hô to a a a, là sợ lão tử ngãnh ngãng sao. Tô Tầm mắng một câu, sau đó tiện tay vứt bỏ đã đánh hụt súng ngắn cùng biến thành răng cưa trạng dao quân dụng. Một thiếu tá thấy thế nhãn tình sáng lên, hắn cảm thấy mình cơ hội tới, một đao chém chết một trung phương binh sĩ, sau đó nâng đao hướng Tô Tầm vọt tới. Giết chết cái này chi sĩ quan kia, mình nhất định có thể thăng trung tá, thậm chí là đại tá. Đối mặt chạm mặt tới một đao, Tô Tầm dễ như trở bàn tay nhưng người né tránh, sau đó bắt lại thiếu tá cánh tay, cười gằn dùng sức kéo một cái. Phốc thử, máu đỏ tươi vẩy ra tại trên mặt hắn, thiếu tá cầm đao tay phải cứ thế mà bị hắn kéo gãy xuống, lộ ra máu me đầm đìa bạch cốt. A a a a, thiếu tá phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tô Tầm tiến lên, một quyền ném ra. Răng rác, một quyền này rơi vào thiếu tá ngực, trước ngực của hắn lún xuống dưới, phần lưng xé rách ngay cả xương cột sống đều bị đánh xông ra ngoài, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Thiếu tá trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận, nương theo lấy Tô Tầm thu quyền, thi thể ầm vang ngã xuống đất. Ma quỷ, hắn là ma quỷ, ma quỷ, chung quanh quỷ tử trông thấy một màn này, đều là dọa đến sắc mặt trắng bệch càng không ngừng lui về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tầm hướng về phía bọn hắn nhếch miệng cười một tiếng, răng trắng như tuyết sen lẫn máu tươi cười đến hết sức dữ tợn. A a a, dọa đến những cái kia quỷ tử run một cái, nhao nhao vứt bỏ mình vũ khí quay đầu liền chạy. Chạy mau, thiên chiếu đại thần ở trên, chạy mau a, ngay từ đầu chỉ là mười mấy người đang chạy, nhưng loại khủng hoảng này rất nhanh liền lan tràn toàn bộ chiến trường. Rất nhiều quỷ tử căn bản không biết là nguyên nhân gì cũng vứt bỏ vũ khí cùng theo chạy, sau đó cái này rất nhanh cái này biến thành một trận tan tác. Bảo vệ quân nhóm thừa cơ hội này đổi băng đạn, sau đó đối quỷ tử bóng lưng bắt đầu bắn phá. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Chính đang chạy trốn bên trong quỳ từ từng mảnh nhỏ ngã xuống, ngược lại để bọn hắn chạy nhanh hơn, tựa hồ cảm thấy chỉ cần chạy rất nhanh, đạn liền đuổi không kịp hắn. Hỗn trướng, ba ca, Ma Xui Yuan thông qua kính viễn vọng trông thấy một màn này tức giận đến muốn thổ huyết, một màn này quá quen thuộc bởi vì tại vài ngày trước hắn cũng là một thành viên trong đó. Chúng ta thắng, ác ác ác, trung phương quân đội bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Đối với đại bộ phận trung phương quân đội tới nói, dạng này thống khoái lâm ly thắng trận căn bản là không có đánh qua. Gia hỏa này, thật sự là yêu nghiệt a, Phùng Hoán Trương để ống nhòm xuống tự lẩm bẩm giống như nói một câu. Sau lưng một đám tham mưu nhao nhao gật đầu, đem nhân thủ đều kéo xuống tới, cái này mịa nó là người có thể có khí lực sao? Tại dốc trường bàn giết bảy vào bảy ra Triệu Tử Long cùng A đấu hai người cũng không hắn mãnh đi. Tô Châu bên kia bờ sông những cái kia ngoại quốc lão cũng là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch nhao nhao nỉ non. Ma quỷ, hai chữ Tô Tầm trong mắt bọn hắn liền là ma quỷ hóa thân. Chính diện trên chiến trường chiến đấu lần nữa lấy trung phương quân coi giữ thắng lợi mà kết thúc, đồng thời Ngô Tùng Khẩu bên kia cũng truyền tới tin tức thắng lợi quân Nhật không thể đăng lục. Làm điện báo truyền khắp cả nước thời điểm, cả nước trên dưới một mảnh gieo hò, đều cho rằng thắng lợi trong tầm mắt. Trên báo chí Tô Tầm tụ huyết mà đứng một màn kia lưu tại tất cả mọi người trong lòng, tại địch nhân trong mắt hắn là ma quỷ, ở trong mắt người Hoa hắn là anh hùng. Ngày 14 tháng 8 tiến công, để quân Nhật tổn thất nặng nề, cùng ngày không tiếp tục tổ chức thứ hai lần tiến công. Cũng cho Trung phương quân coi giữ chỉnh đốn thời gian. Lúc này ở quân Nhật trong đại doanh, ngay tại tổ chức một trận bầu không khí ngưng trọng hội nghị. Chư quân, từ đến Thượng Hải đến nay, quân ta đã tổn thất 6 vạn đế quốc dũng sĩ, phải biết lần này tham chiến tổng binh lực cũng mới 30 vạn, ta làm quan chỉ huy khó từ tội lỗi, ta từ đáy lòng cảm thấy xấu hổ. Ma Sui Yuan ngồi ở chủ vị cúi đầu, những người khác cũng nhao nhao cúi đầu, cái kia đáng chết gọi Tô Tầm chi người kia, đều là bởi vì hắn, mới chết nhiều như vậy đế quốc dũng sĩ. Nhất định phải giải quyết hắn, ta đã mở điện cho tiềm phục tại thành nội gián điệp hạ đạt ám sát mệnh lệnh. Chư quân, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sáng sớm ngày mai liền có thể đạt được hắn bỏ mình tin tức, chúng ta phải thừa dịp lấy quân địch sĩ khí sa sút thời điểm lần nữa tiến công. Ma Sui Yuan đối Tô Tầm hận sâu tận xương tùy, bởi vì hắn sỉ nhục tất cả đều là Tô Tầm thêm cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lệnh quan các hạ, cái kia chi sĩ quan kia lợi hại như vậy, hành thích có thể có tác dụng sao? Một đại tá đối với cái này biểu thị hoài nghi, bởi vì ban ngày Tô Tầm cho thấy sức chiến đấu quả thực là như là bạo hùng đồng dạng kinh khủng. Ma Sui Yuan lòng tin 10 phần, yên tâm đi, cái này gián điệp ẩn núp Thượng Hải mấy năm, cho đến hôm nay mới bắt đầu dùng nàng, tuyệt đối có thể để cho Tô Tầm buông xuống cảnh giác. Này, cùng ngày 10 giờ tối. Thượng Hải trăm vui cửa ngay tại cử hành một trận vũ hội, một trận chúc mừng Trung Quốc quân đội thắng lợi vũ hội. Là từ Thượng Hải ông chủ nhóm liên hợp phát khởi, Tô Tầm làm người đẹp nhất tự nhiên tại được mời trong danh sách. Tô Tầm cũng là bất lực nhà rãnh, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, những này ngốc tất còn có tâm tình tổ chức cái gì vũ hội. Mặc dù cảm thấy bọn hắn ngốc tất, bất quá Tô Tầm cũng không thể không đi à, không đến liền là không nể mặt mũi. Cho nên tại vào lúc ban đêm, Tô Tầm mặc một thân mới tinh quân trang tham gia vũ hội. Tô tướng quân đến rồi. Mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh Tô tướng quân, hắn nhưng là hôm nay lớn nhất công thần. Ba ba ba ba, Tô Tầm lộ ra một cái nụ cười ấm áp, chư vị nâng đỡ tìm không đảm đương nổi công thần một từ, những cái kia binh lính chết trận mới là hôm nay lớn nhất công thần. Nói hay lắm, đến, để mọi người chúng ta cùng một chỗ kính những cái kia chiến tử công thần một chén. Phùng Hoán Trương nói, Tô Tầm cười lạnh một tiếng, những cái kia chiến tử công thần nếu là hiểu được các ngươi trong này ăn chơi đàng điếm, đoán chừng hận không thể đứng lên đem các ngươi tất cả đều bóp chết. Vũ hội lúc bắt đầu, không ít cái gọi là danh viện đến đây cùng Tô Tầm bắt chuyện, Tô Tầm đều từ chối nhã nhặn, những này cấp thấp mặt hàng hắn còn không để vào mắt. Tô tướng quân, tiểu nữ từ kính ngươi một chén, nương theo lấy một đạo như là chim sơn ca bản mỹ diệu thanh âm vang lên, một trận làn gió thơm truyền vào trong lỗ mũi. Tô Tầm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một mặc màu hồng nhạt sườn xám nữ tử bưng chén rượu chậm rãi mà tới. Nữ tử nhìn đại khái hơn 20 tuổi, vẽ lên đạm trang, làn da trắng nõn, dáng người đường cong là lướt, sườn xám xẻ tà chỗ chỉ đen như ẩn như hiện, có thể nói cực phẩm. Thanh thuần bên trong lộ ra vũ mị tuyệt, bất quá Tô Tầm một chút đã cảm thấy nữ nhân này là lạ, nhìn tay, ngón tay có vết chai, nói rõ nàng thường xuyên cầm súng, chú ý cái này súng là sắt ha. Nhờ vào từ nhỏ nhìn nhiều như vậy chiến tranh tình báo kịch công lao, hắn cảm thấy nữ nhân này hơn phân nửa là cái thích khách. Bất quá Tô Tầm nhưng không có vạch trần, bởi vì nữ nhân này xác thực rất xinh đẹp, muốn giết cũng chơi trước chơi nha, cũng không thể đem đưa tới cửa tài nguyên lãng phí. Xưng hô như thế nào? Tô Tầm hỏi, nữ nhân doanh doanh cười một tiếng. Ta gọi Tiểu Linh, là một tên đệ tử, bởi vì ngưỡng mộ tướng quân, cho nên phí hết một phen công phu mới đến tối hôm nay thiệp mời. Đã ngưỡng mộ ta, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện. Nơi này quá mức ồn ào. Tô Tầm lộ ra một bộ hầu gấp khỉ bộ dáng gấp gáp, ánh mắt một mảnh lửa nóng. Cây xanh linh từ đáy mắt hiện lên một vòng khinh miệt, còn tưởng rằng sẽ có khó đối phó biết bao đâu, không nghĩ tới cũng cùng nam nhân khác là kẻ giống nhau, vậy liền đơn giản. Tốt, nàng lộ ra một cái ngây thơ nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hai người lên lầu lầu ba một cái phòng, đi vào về sau Tô Tầm liền không kịp chờ đợi ôm lấy nàng, sau đó đi xé rách nàng quần áo trên người. Hắn biểu hiện được như cái hợp cách sắc lang, cây xanh linh từ còn tại đóng vai mình thanh thuần nữ học sinh nhân vật. À tướng quân, người không muốn như vậy, van cầu ngươi, dạng này không tốt, ta không muốn. Không, người nghĩ, đừng nhúc nhích lại cử động ta nhưng liền đi. Tô Tầm nửa uy hiếp giống như nói. Cây xanh linh tử lã chả chực khóc nhìn xem hắn, nàng là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, nhất biết câu nam nhân. Nàng cảm thụ được Tô Tầm trên người mình tìm tòi, đáy mắt bộc lộ một vòng hàn mang, nàng muốn tại Tô Tầm buông lòng nhất cảnh giác thời điểm lại đột nhiên ra tay giết hắn. Đột nhiên, nàng cảm giác có đồ vật gì đứng vững mình, đỏ mặt nhăn nhăn nhó nhó nói. Tướng quân, cái gì đỉnh lấy ta à, người đem lấy ra đi. Là súng A. Tô Tầm tiến đến bên tai nàng cười khẽ. Cây xanh linh từ cúi đầu xem xét lập tức là biến sắc, thân thể đều cứng ngắc lại. Bởi vì đè vào nàng trên bụng thật đúng là súng. Một thanh đen nhánh Browning súng ngắn. Tướng quân, ngươi làm cái gì vậy? Cây xanh linh tử giả bộ như một bộ thất kinh biểu lộ. Tô Tầm giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Còn cùng ta trang mẹ ngươi đâu, lão tử rua cũng rua xong, hiện tại nên tiễn ngươi lên đường, muốn giết ta kiếp sau đi. Sờ là đủ rồi, tiểu quỷ này từ còn chưa xứng thừa ân tại dưới người mình tinh hoa cho nàng, đây chẳng phải là tương đương tư địch sao? Không, gọi thông đồng với địch. Cây xanh linh tử nghĩ không ra mình là thế nào bại lộ, nhưng lúc này cũng không kịp nghĩ những thứ này, đầu gối nhấc lên hướng Tô Tầm huynh đệ đỉnh quá khứ. Nhưng động tác của nàng không có Tô Tầm nhanh, tại nàng nhấc lên đầu gối một nháy mắt Tô Tầm liền đã bóp lấy cò súng. Cang, tiếng súng vang lên, cây xanh linh tử động tác một trận, nhìn Tô Tầm một chút, thân thể ngã trên mặt đất, máu đỏ tươi từ bụng nhỏ lan tràn ra. Ngực lớn vô não, Tô Tầm cho nàng chân quý lịch sử đánh giá, đạp đạp đạp đạp đạp đạp. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, chắc là có người nghe thấy được tiếng súng. Tô Tầm mở cửa, mới phát hiện tham gia vũ hội Phùng Hoán Trương chờ một đám sĩ quan đều tới. Tô tướng quân, phát sinh chuyện gì? Tại sao có thể có tiếng súng? Đám người mồm năm miệng mười hỏi. Tô Tầm đáp, chư vị chớ hoảng, một cái đào quốc nữ thích khách nghị ám sát ta, bị ta nhìn thấu giết. Nói chuyện đồng thời hắn tránh ra thân thể. Đám người lúc này mới trông thấy cây xanh linh tử thi thể, đều là không khỏi hít sâu một hơi. Như vậy nữ nhân xinh đẹp cũng có thể hạ thù được. Là thủ tội hoa a, nếu như là bọn hắn, chỉ trước giả bộ như không có nhìn thấu, chờ thoải mái xong một lần lại giết a, Phùng tướng quân, chúng ta dạng này. Tô Tầm tiến đến Phùng Hoán Trương bên tai thấp giọng nói vài câu. Hắn chuẩn bị cho quỳ tử đến cái tương kế tựu kế, nếu không ngày thứ hai quỳ tử cũng không dám tiến công làm sao bây giờ. Mấy phút đồng hồ sau, một tin tức truyền ra ngoài, đó chính là Tô tướng quân gặp chuyện, tạm thời sống chết không rõ. Tin tức thành công truyền đến Ma Xui Yuan trong tay, Ma Xui Yuan cười ha ha, cơm đều ăn hơn. Lúc này định ra ngày mai kế hoạch tác chiến. Ngày thứ hai, ngày 15 tháng 8 thần, quỷ tử ba cái sư đoàn đã tập kết hoàn tất, theo Ma Xui Yuan ra lệnh một tiếng phát động tiến công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Ma Xui Yuan, Tô Tầm sau khi chết Thượng Hải quân coi giữ khẳng định sĩ khí đê mê, đây chính là hắn nhất cử cầm xuống Thượng Hải thời cơ tốt nhất. Vì có thể một trận chiến mà xuống, hắn lần này xuất động mười mấy chiếc xe tăng, còn có máy bay không trung yểm hộ. Đem quá nửa lực lượng toàn đầu nhập vào đi vào, có thể thấy được lần này quyết tâm chi lớn. Quân Nhật máy bay ném bom lại một lần nữa bị pháo cao xạ đánh xuống, triệt để tan vỡ Ma Xui Yuan đối oanh nổ máy móc ký thác kỳ vọng, căn bản không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Cùng so sánh xe bọc thép tác dụng còn lớn một chút, chỉ ít xe bọc thép là mang pháo, có thể tại đẩy về phía trước tiến, đồng thời đối địch quân trận tiến hành pháo kích. Rầm rầm rầm, cộc cộc cộc cộc cộc cộc, kháng kháng kháng, súng pháo âm thanh vang lên không ngừng, từ buổi sáng một mực vang đến trưa, nhưng hôm nay Trung phương quân coi giữ nhưng không có thể hiện ra ngày hôm qua dạng thế công, để quân Nhật lấy rất nhỏ đại giới liền thúc đẩy đến trận địa cách đó không xa. Nha Tây, Ma Xui Yuan thông qua kính viễn vọng trông thấy một màn này lộ ra từ đáy lòng nụ cười, quả nhiên hết thảy đều như hắn sở liệu, đế quốc quân đội thắng lợi trong tầm mắt. Mệnh lệnh 114 sư đoàn, 8 sư đoàn ép tiến. Hắn hiện tại triệt để yên tâm hướng bên trong đầu nhập càng nhiều sức chiến đấu, tiếp cận 10 vạn người. Đây đã là đảo quốc quân đội lần này hội chiến còn lại trong quân đội một nửa. Ngay tại Ma Xui Yuan cho rằng đầu nhập vào càng nhiều bộ đội có thể càng thêm tùy tiện đạt được thắng lợi lúc, đột nhiên xảy ra dị biến, Trung phương hỏa lực đột nhiên trở nên kịch liệt bắt đầu. Mà lại so với hôm qua càng thêm kịch liệt, mấy chục phát pháo đạn cùng nhau rơi vào quân Nhật trận địa nổ tung, mang đi hơn 1000 người tổn thất, nhưng mà lúc này mới vẻn vẹn mới bắt đầu. Lần này không chỉ là Tô Tầm từ hiện đại triệu hoán đến pháo, những quân đội khác pháo cũng dùng tới, tại lần thứ nhất đạn pháo xạ kích thành công đo đạc khoảng cách về sau, sớm đã dọn xong hơn 1000 khẩu pháo đồng thời phát động pháo kích. Đây chính là Tô Tầm muốn giả chết, mượn nhờ tin tức giả đem quỳ từ bỏ vào nguyên nhân. Nếu như không phải hắn giả chết, quỳ từ căn bản không có khả năng duy nhất một lần ép nhiều như vậy quân đội đi lên chịu chết. Ầm ầm, rầm rầm rầm, mấy ngàn phát pháo đạn rơi xuống, trung tâm nở hoa, gần 10 vạn quân Nhật qua trong giây lát liền bị hỏa lực thôn phệ, trong nháy mắt là loạn thành một mảnh, mà càng loạn chết càng nhiều. A, chạy mau a, chúng ta trúng kế. Thiên chiếu đại thần bao bưu. A, ầm ầm, chân cụt tay đứt bay tứ tung, quân Nhật tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy hỏa lực âm thanh tràn ngập toàn bộ chiến trường. Nhanh, nhanh hạ lệnh rút lui. Masui Yuan cũng kịp phản ứng trúng kế, đối phương rõ ràng liền là đang chờ hắn mắc câu. Hắn hạ đạt mệnh lệnh rút lui về sau, lại lần nữa cầm lấy kính viễn vọng quan sát chiến trường. Đột nhiên hắn nhìn thấy Tô Tầm chính hướng về phía hắn chỗ phương hướng mỉm cười phất tay. Bakayaro, Masui Yuan đập mất trong tay kính viễn vọng, mắt đỏ muốn nứt, con mắt đều muốn tuôn ra tới. Hắn thề, hắn bị đội nón xanh thời điểm đều không có tức giận như vậy qua. Ầm ầm ầm ầm, pháo kích vẫn còn tiếp tục, 10 vạn quỳ tử bị liên tiếp không ngừng pháo kích đánh chết hơn vạn. Xông lên A, các huynh đệ, cùng ta xông lên A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các quân trưởng một ngựa đi đầu xông ra chiến hào, dẫn đầu quân coi giữ thuận thế phát khởi lần đầu đại phản công. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc, giết A, bị đại pháo oanh bề mật tiểu quỳ tử ở phía trước chạy, trung phương quân đội ở phía sau cầm súng truy. Chạy bên trong quỳ tử từng mảnh ngã xuống. Trở về trốn quỳ tử tách ra còn lại quân đội trận địa toàn bộ quân Nhật đại doanh loạn thành một mảnh. Không cần loạn, không cần loạn, Masui Yuan lớn tiếng gào thét nhưng mà căn bản không có người nghe hắn, bởi vì sợ chết là nhân chi thường tình. Lúc có một bộ phận người tại thời điểm chạy trốn kia tất cả mọi người sẽ bị mang theo cùng một chỗ chạy, sau đó tạo thành kết quả chính là tất cả mọi người chạy không được. Hỗn loạn tưng bừng, loạn thành hỗn loạn, tư lệnh quan các hạ, mau bỏ đi lui đi. Phó quan gắt gao ôm hắn về sau túm. Không, ta muốn cùng bọn hắn đồng quy vô tận. Ta không mặt mũi nào trở về đối mặt thiên hoàng. Thả ta ra, Masui Yuan cuồng loạn gầm thét lên, không ngừng giãy giụa lấy đi nhổ mình bội đao muốn tử chiến. Hai cái phó quan nghe vậy buông lỏng ra hắn. Sau đó Masui Yuan trong nháy mắt không hô, hắn có chút tiến thối lưỡng nan, ta chính là cái bộ dáng mà thôi, các ngươi cứ như vậy buông lỏng ra ta nhiều xấu hổ a, tư lệnh quan các hạ dũng khí thật sâu khuất phục chúng ta, khiến cho chúng ta cảm thấy xấu hổ, chúng ta quyết định cùng tư lệnh quan các hạ cùng một chỗ cùng chi người kia đồng quy vô tận. Một cái phó quan ngữ khí chém đinh chặt sắt nói, này, một cái khác phó quan rút ra bội đao. Masui Yuan, muốn đi các ngươi đi, ta cũng không đi, ta không phải sợ chết, ta chủ yếu là muốn giữ lại mệnh hiệu Trung Thiên Hoàng. Giết A, các huynh đệ cùng ta giết A, trung phương quân đội thanh âm càng ngày càng gần. Tư lệnh quan các hạ, dẫn đầu chúng ta tiến hành một lần cuối cùng công kích đi. Một cái phó quan ánh mắt cuồng nhiệt, Masui Yuan cảnh vệ cũng đều là đồng dạng cuồng nhiệt nhìn xem hắn, đều đang đợi hắn dẫn đầu bọn hắn khởi xướng sau cùng công kích cùng chi người kia đồng quy vô tận. Là thiên hoàng chiến tử, là vinh hạnh của bọn hắn. Masui Yuan, miệng ta tiện a, ba ba ba ba ba. Masui Yuan đưa tay mấy cái tát sút tới, nổi giận mắng. Ba ca, các ngươi đều là đế quốc quan chỉ huy ưu tú, các ngươi chết rồi, ai đến vì đế quốc lớn Đông Á cộng vinh vòng xuất lực, các ngươi phải sống. Này, đám người cùng nhau theo tiếng. Quảng cáo, Masui Yuan lập tức sắc mặt cứng đờ, ba ca. Ta lời nói đều nói như vậy minh bạch, các ngươi là quan chỉ huy ưu tú, vậy ta liền so với các ngươi ưu tú hơn. Các ngươi không thể chết, vậy ta càng không thể chết, các ngươi hẳn là giống như ta ngăn đón ta mới đúng a, này cái đầu mẹ ngươi a, cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Tiếng súng càng ngày càng gần, Masui Yuan cũng càng ngày càng luống cuống, cuối cùng cắn răng một cái. Được rồi, ta không thể chết ở chỗ này, ta muốn tự mình đi thiên hoàng trước mặt mổ bụng tự sát, coi là cục diện hôm nay trả giá đắt. Chúng ta đi, tiếng nói vừa ra co càng liền chạy, chớ nhìn hắn niên kỳ không nhỏ, chạy vẫn là thật mau. Lần trước chưa bắt được hắn liền là chứng minh tốt nhất. Tại chỗ một đám sĩ quan mộng bức, kịp phản ứng về sau cũng là tranh nhau chen lấn cùng theo loạn quân cùng một chỗ chạy. Các huynh đệ, không muốn thả chạy Masui Yuan, Tô Tầm hét lớn, cái thằng chó này là Nam Kinh đại đồ sát chủ yếu tạo thành người một trong, phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Soái, chúng ta không biết Masui Yuan a, quân hàm cao nhất là Masui Yuan. Chính đang chạy trốn bên trong Masui Yuan nghe thấy lời này, liền tranh thủ trên vai quân hàm ném xuống. Chụp mũ Masui Yuan vội vàng ném đi mũ. Hắn thật tình không biết ném xuống mũ về sau, hắn ngược lại lộ ra càng thêm đột xuất. Tô Tầm tiếp nhận một thanh súng ngắm, nhắm ngay trong loạn quân cái kia không chụp mũ quỳ tử sĩ quan. Cang, nương theo lấy tiếng súng vang lên, chính đang chạy trốn Masui Yuan phù phù một tiếng ném xuống đất. Tô Tầm cầm súng, lột động chốt súng, đi mấy bước bắn một phát đánh ở trên người hắn. cang, cang, cang, cứ như vậy đem đạn đánh hết mới đem hắn đánh chết. Bởi vì bắt sống Ma Xui Yuan, phía trên khẳng định là sẽ không giết hắn. Cho nên Tô Tầm sẽ không tù binh hắn, mà là giết chết hắn, tuyệt không cho hắn bất luận cái gì sống sót thời cơ. Tại lúc đầu thời không, đã từng chế tạo qua nhiều lần đồ sát Ma Xui Yuan liền chết tại nơi này. Sau mấy tiếng, bắt đầu quét dọn chiến trường, trận chiến này đã vì Tùng Hỗ hội chiến lấy được tuyệt đối thắng lợi. Toàn diệt 30 vạn quỷ tử, đối với đảo quốc cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé tới nói là rất lớn tổn thất. Đã đủ để cho bọn hắn thương cân động cốt, Tùng Hỗ hội chiến cứ như vậy 3 ngày liền kết thúc. Đủ để chứng minh tại tuyệt đối hỏa lực dưới, hết thảy địch nhân đều là hổ giấy, đều là rác rưởi. Sau khi tin tức truyền ra, cả nước chấn kinh, cả nước hưng phấn, kháng Nhật nhiệt tình cùng lòng tin chưa từng có tăng vọt. Phụ trương, Tùng Hỗ hội chiến thắng lợi, toàn diệt quỷ tử 30 vạn. Phụ trương, Tô tướng quân liệu sự như thần. Thật hay giả, chúng ta thật đánh thắng. Ha ha ha, chúng ta thật đánh thắng. Thắng, tiểu quỷ tử cũng chẳng có gì ghê gớm. Bọn hắn nguyên lai cũng không có ba đầu sáu tay a, ha ha ha. Mà đảo quốc thì là một mảnh kêu rên cùng phẫn nộ, 30 vạn đế quốc quân đội a, cứ thế mà chết đi, bọn hắn còn muốn đối mặt trong nước dân chúng áp lực cùng lửa giận. Cho nên đảo quốc nội bộ cũng bắt đầu loạn, đây chính là Trung Phương tổ chức cơ hội phản công. Tô Tầm danh tự truyền khắp cả nước, sau khi chiến tranh kết thúc cường quốc tìm được Trung Phương yêu cầu thu hoạch những cái kia kiểu mới vũ khí tin tức. Không chỉ là cường quốc liền ngay cả lão tưởng đều chuẩn bị từ Tô Tầm trong miệng đạt được những cái kia kiểu mới vũ khí nơi phát ra. Nhưng lại tại cái này trước mắt bọn hắn lại đột nhiên phát hiện Tô Tầm thần bí biến mất, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, còn có kia bảo vệ trong quân 40 tên sĩ quan. Không sai, tại sau khi chiến tranh kết thúc tất cả mọi người đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng lúc Tô Tầm cùng Chu Tinh Tổ đám người đã xuyên Việt về Hồng Kông. Bởi vì Tô Tầm biết tiếp xuống sẽ có rất nhiều phiền phức tìm tới hắn, nhưng hắn không thích phiền phức. Tại lúc gần đi, hắn đem đại lượng tư liệu sản xuất giao cho đến đây chi viện hội chiến ta đảng tướng lĩnh. Cùng đại lượng vũ khí chuyển giao cho bọn hắn. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn liền rời đi. Tô Tầm cùng 40 tên bảo vệ quân là đột nhiên xuất hiện tại Thượng Hải, hiện tại đột nhiên lại biến mất, lại thêm những cái kia vũ lực to lớn vũ khí, hết thảy đều cho Tô Tầm lai lịch phủ thêm khăn che mặt thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều người không thể không tin tưởng, hắn liền là Thượng Thiên phái xuống tới cứu vớt nước tại nguy nan bên trong thần, tại hoàn thành sứ mạng của mình về sau lại rời đi. Liền là từ giờ khắc này bắt đầu tại từng cái quốc gia trong lịch sử đều xuất hiện Tô Tầm hai chữ này. Hiện đại Hồng Kông, Chu Tinh Tổ hào chạch máy bay trực thăng sân bay bên trong nương theo lấy ánh sáng trắng hiện lên, một đám người trống rỗng xuất hiện. A, rốt cục trở về. Ta hào chạch, Chu Tinh Tổ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Những người khác cũng đều là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù năm 1937 thống khoái là thống khoái, giết quỷ tử thoải mái cũng thoải mái, nhưng tương tự nguy hiểm cũng rất lớn nha. Bọn hắn có thể còn sống trở về thật sự là vạn hạnh. Được rồi, ai về nhà nấy các tìm các mẹ coi như là làm một giấc mộng đi. Tô Tầm phất phất tay, lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện hiện đại bên này mới trôi qua một ngày. Tô Tầm về tới biệt thự của mình. Tầm ca, ngươi trở về. Trông thấy Tô Tầm, Chu Văn Lệ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trực tiếp chạy tới nhào vào trong ngực hắn. Tô Tầm cúi đầu hôn lên môi của nàng. Chu Văn Lệ nhắm mắt lại, nhón chân lên. Sau một lát Chu Văn Lệ quần jean liền bị ném trên mặt đất, người nàng bị ném tại trên ghế salon. Trong phòng khách vang lên nữ nhân dễ nghe thanh âm, tại 1937 bên kia nhẫn nhịn lâu như vậy, trở về sảng khoái nhưng là muốn trước tiên tốt. Thoải mái, cái này coi như khổ Chu Văn Lệ, chờ lúc kết thúc nàng cảm giác thân thể đều không thuộc về mình. Hoàng đường sau một đêm, ngày thứ hai Tô Tầm thay đổi mặc đồ tây, thần thanh khí sảng đi làm. Tô sơ sớm a, Tô sơ sớm. Trên đường đi, phàm là đụng phải Tô Tầm, đều là nhao nhao mở miệng chào hỏi, Tô Tầm mỉm cười đáp lại. Cà phê, vừa mới tiến văn phòng, nha tử liền chi kỷ đưa lên tự tay cua cà phê nóng. Hôm qua có cái gì đại án phát sinh sao? Tô Tầm uống một ngụm cà phê hỏi. Nha tử lắc đầu, không có a, tại Tô sơ ngài quản lý dưới, hôm qua cũng là gió êm sóng lặng nha. Thế nào, người thật giống như phát gãi a, ta nhìn trong con mắt ngươi có nước muốn đãng xuất tới đồng dạng. Tô Tầm nhìn nha tử một chút nói nghiêm túc, nha tử hờn dỗi, không chỉ là trong mắt a, lão công, người cũng rất lâu không có cùng người ta hừ hừ. Nàng đã từ thanh thuần tiểu nữ cảnh, biến thành lái xe không giảm tốc độ lão tài xế thế mà chủ động cầu hoan. Buổi tối hôm nay thật tốt thu thập ngươi, Tô Tầm cho nàng cái hứa hẹn, làm nam nhân thật sự là quá khó khăn. Nha Tử nháy nháy con mắt, chờ mong nha, yêu tinh. Tô Tầm lại nhấp một hớp cà phê. Đông đông đông, cửa ban công bị người gõ. Nha Tử trong nháy mắt là từ trên bàn công tác xuống tới, nàng vừa mới là ngồi ở trên bàn làm việc. Tô Tầm hô, tiến đến, theo hắn tiếng nói vừa ra, một cái đôn đốc đi đến. Sơ, nội địa bên kia công an tới. Nội địa công an, chấm, Tô Tầm sững sờ, sau đó mới hỏi, bọn hắn tới làm gì? Hôm qua Loan Tử phát sinh cùng một chỗ tiệm vàng bên trong cướp bóc án, nội địa bên kia công an hoài nghi làm vụ án này chính là bọn hắn một mực tại truy tra một nhóm cướp bóc giết người kẻ tái phạm. Đồn đốc quy quy củ củ đáp, Tô Tầm nhìn về phía Nha Tử, người không phải nói hôm qua không có bản án phát sinh sao? Ây, cái này đoạt tiệm vàng không tính lớn án đi, Nha Tử có chút chột dạ yếu ớt nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm không phản bác được, đoạt tiệm vàng giống như hoàn toàn chính xác không tính là đại án, nếu như không phải nội địa bên kia người tới, loại án này căn bản không cần hắn ra mặt. Tô Tầm để cà phê xuống chén, đối tên kia đôn đốc nói. Mời nội địa bên kia huynh đệ vào đi, mặc dù tại giai đoạn này cùng nội địa người bên kia gặp mặt có chút mẫn cảm, hơn nữa còn là công vụ nhân viên, nhưng Tô Tầm không quan tâm, sở trưởng tính là cái gì chứ a, chờ hắn lên làm sở trưởng, người trưởng phòng kia mới tính sở trưởng, hiện tại sở trưởng liền là cái bài trí mà thôi. Vâng, sơ, đồn đốc lên tiếng, quay người rời đi, sau một lát hắn lại trở về, lần này bên người còn đi theo ba nam một nữ, xem xét liền là công an. Một người cầm đầu thân hình cao lớn, mặc một thân quần áo thể thao, hơn 30 tuổi trung niên nhân nhìn xem Tô Tầm mở miệng nói ra. Tô phó phòng ngươi tốt, ta là nội địa thường phủ phòng công an hình sự trinh sát đại đội đội trưởng Trung Thành. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.